Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, quan pho tượng ngộ thần thông. Chương 807, quan pho tượng, ngộ thần thông, thiên kiếm hoàng, hy hoàng, tam sinh đại đế, còn có ma hoàng, thật là lợi hại, nhìn tượng của bọn họ, ta đều cảm giác thân thể không bị khống chế. Chân nguyên lực lượng hồ loạn phun trào, Hoàng Phủ Long phát sinh một trận thán phục, quá lợi hại, này bốn tòa pho tượng, không biết cung điện này chủ nhân là làm sao điêu khắc đi ra, thật mạnh mẽ, sức mạnh to lớn. Ân, ta cũng là, chỉ cần nhìn chằm chằm những này pho tượng lâu, tinh thần đều pháp chịu đựng đạt được, thật là đáng sợ. Vân Phi Dương gật đầu một cái nói, bốn hoàng đều là nhân vật cường đại, không nghĩ tới bọn họ ở trong cung điện lại vẫn có thể biết được bốn hoàng nổi danh. Hy hoàng đã chết, không biết mặt khác tam hoàng hôm nay là có hay không còn tích trữ ở thế gian. Khả năng này còn vẻn vẹn là cung điện chi chủ dựa vào sự tưởng tượng của chính mình cùng nghe nói bọn họ thần thông mới điêu khắc đi ra. Cũng không phải là bốn hoàng chân chính pho tượng, nếu là chân chính nhìn thấy bốn hoàng pho tượng, sợ là chúng ta pháp nhìn thẳng, sẽ bị cái kia cỗ đáng sợ ý chí sức mạnh ép vỡ đến. Quân Mạc Tích bổ sung một tiếng, nhất thời mọi người rất tán thành gật gật đầu. Xác thực như vậy, liền giống với ngày đó kiếm hoàng mà nói, như đó là chân chính thiên kiếm hoàng điêu khắc. Lăng thiên tuyệt thế kiếm khí, sợ là sẽ phải trực tiếp đem bọn họ giết chết. Cung điện này chủ nhân đem bốn hoàng chi điêu khắc đặt ở điện này bên trong, lấy khích lệ chính mình, chiêm ngưỡng bọn họ thượng vinh quang, do đó đi hỏi đạo. Đến hoàng cảnh giới, hắn muốn đột phá tiến thêm một bước nữa, sợ là cực kỳ khó khăn đi. Nếu là có một ngày ta cũng giống như bọn họ lợi hại là tốt rồi. Hoàng Phủ Long trong thanh âm mang theo mấy phần chờ mong. Hoàng, cao cao tại thượng, mặc dù là một cái trung phẩm đế quốc ở trong mắt người khác, cũng như run rế, toàn bộ càn vực, chưa từng nghe nói có hoàng. Loại nhân vật đó, chân chính thông ngày triệt địa, chính là đại năng giả, sẽ có cơ hội. Hoàng cũng đồng dạng là từ người yếu bắt đầu, từng bước một thông qua tu luyện, trong miệng tiếu ngạo hoàn vũ, đạp lên chúng sinh. Lâm Phong nhìn Hoàng Phủ Long nói rằng, Hoàng Phủ Long nhếch miệng nở nụ cười, quay về Lâm Phong trọng trọng gật đầu, nói, không sai, có thể có một ngày, ta cũng thành hoàng, còn có các ngươi, chúng ta đều có cơ hội. Mọi người bèn nhìn nhau cười, trong mắt đều lộ ra lăng thiên ánh sáng. Sẽ có một ngày, ta cũng vì hoàng. Giờ khắc này, bọn họ căn bản không ngờ quá. Này trong lòng chưa từng quên mất lời thề, để bọn họ bây giờ tấm này nụ cười sán lạn mặt, ngày khác trở thành đoàn người quỳ bái tồn tại. Ở đại lục khuấy lên gió tanh mưa máu, tiếu ngạo muôn dân. Này bốn tôn hoàng chi pho tượng, ta có thể tìm hiểu một phen, các ngươi nếu là cảm giác hữu dụng, cũng có thể lựa chọn ở lại chỗ này tìm hiểu, nếu không, liền mau mau đi những địa phương khác, tìm kiếm bảo vật. Hoàng giả cung điện, tất nhiên sẽ có không ít báu vật, Lâm Phong nói với mấy người, tuy rằng chỉ là cung điện chủ nhân chính mình khắc xuống pho tượng, nhưng như trước là hoàng giả thủ đoạn, từ trong có thể tìm hiểu rất nhiều, đặc biệt là thiên kiếm hoàng cùng tam sinh đại đế. Cái kia bế nghĩa thiên hạ pháp ngày kiếm cùng với người kia Phật ma tam sinh dấu hiệu, đều đối với hắn có trợ giúp, có thể tinh tế thể ngộ một phen. Bởi vậy hắn không dự định lập tức rời đi. Những người khác rời đi, ta lưu lại cùng ngươi đi. Đường U thản nhiên nói, Quân Mạc Tích nhìn hai người một chút, lập tức nở nụ cười, cũng được, ba người chúng ta đi những địa phương khác thử vận may. Vân Phi Dương cùng Hoàng Phủ Long đều không ý kiến, có đường U. nếu là gặp phải cái gì liền đem Lâm Phong đánh thức đến. Lấy Lâm Phong thực lực, e sợ rất ít người có thể làm gì đạt được hắn. Ba người rời đi thời gian, đem hỏi đại điện cánh cửa đóng. Lâm Phong quay về đường U cười nói. U, này bốn tòa pho tượng chính là Hoàng Chi pho tượng. Mặc dù cùng ngươi tu luyện đạo đóng, nhưng là có thể lấy làm gương lĩnh ngộ một phen. Nói không chắc có thể có đoạt được. Ta biết, đường U gật gật đầu. Lập tức Lâm Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngồi khoanh chân. Đầu tiên quan ngộ chính là thiên kiếm Hoàng Chi pho tượng. Ánh mắt nhìn chằm chằm pho tượng kia. Lâm Phong ý thức hoàn toàn đắm mình vào trong. Cảm thụ cái kia pháp ngày khủng bố kiếm đạo tâm ý. Con người chậm rãi nhắm lại. Lâm Phong phảng phất nhìn thấy một bức mỹ lệ hình ảnh. Kiếm Hoàng Thiên, coi thương thiên, cầm trong tay trường kiếm. Phải đem thiên địa đạp lên cùng dưới chân. Kiếm, muốn xông ra bầu trời. Thiên kiếm hoàng, pháp thiên, Lâm Phong trên người. Một luồng tịch diệt khí tức tỏa ra mà ra. Hắn lại nhìn thấy trong đầu thanh cự kiếm kia. Từ trong bầu trời đâm cự kiếm. Trong thiên hạ, chỉ có kiếm. Kiếm khí càng ngày càng lớn mạnh. Hỏi đại điện bên trong. Đột ngột sinh ra một luồng đáng sợ ngày khí tức, kiếm khí núi hô biển gầm, pháp ngày càng mạnh, hả, đường U thần sắc cả kinh, nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong con người xinh đẹp toàn bộ đều là kinh ngạc chi sắc. Lâm Phong ra hỏa này, sức lĩnh ngộ xác thực khủng bố, một tòa pho tượng liền để hắn trong nháy mắt đắm chìm vào, trên người. Lộ ra pháp ngày kiếm đạo khí, rất xa đứng tránh ra đến, đường U vốn còn muốn ở một bên tìm hiểu, nhưng cũng phát hiện căn bản không hiện thực, Lâm Phong ở cái kia ngộ kiếm, kiếm khí qua mãnh liệt, ảnh hưởng đến người căn bản là pháp đi quan sát lĩnh ngộ, chỉ có thể rất xa nhìn Lâm Phong, người cũng không biết, Lâm Phong ngộ tính vốn là mạnh mẽ. Lại đến ba vị tôn giả chỉ đạo, trong đó liền có người điên kiếm tôn giả, truyền thụ cho hắn quy nhất kiếm quyết, để hắn ở kiếm đạo thượng theo vào một bước, sau đó bước vào bí cảnh bên trong, lại đến vách đá 81 tranh vẽ họa, đem vẽ hạ xuống, khắc họa ở trong đầu. Thời khắc này, Lâm Phong thông qua ngộ pho tượng kia. Cái kia bị vẽ hạ xuống đồ án phảng phất có rất nhiều đều sống lên. Phảng phất có người là đang múa kiếm. Hơn nữa trong đầu thanh cự kiếm kia. Lúc này Lâm Phong trên người. Trong lòng, trong đầu, toàn bộ đều là kiếm ảnh. Phảng phất trong lúc nhất thời đều trở nên lăng loạn lên. Ngày chi kiếm khí chiếm cứ chủ đạo. Sát phạt chi kiếm cường hãn so với. Kiếm khí như nộ hải phong ba, hồ loạn đánh bờ biển, cuồng phong mưa rào, toàn bộ hỏi bên trong cung điện đều dường như muốn nứt đi. Một đạo trầm trọng cửa thanh truyền ra, hỏi đại điện ở ngoài có người đi ngang qua, đang muốn mở cửa lớn, nhưng mà ở mở cổ điện cửa lớn trong nháy mắt, hắn lập tức cảm nhận được một luồng đáng sợ đến mức tận cùng kiếm khí hướng về hắn nhào tới. Nhất thời để hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có báu vật, thật là đáng sợ kiếm khí. Người kia tâm dầm bắt đầu nhảy lên. Lập tức trầm trọng cửa tiếng truyền ra. Cửa sau đường U đem đại điện cánh cửa đóng. Tùy ý đối phương đi mơ màng. Giờ khắc này để Lâm Phong an tâm ngộ kiếm mới là. Người đã cảm giác được. Lâm Phong kiếm đạo ý chí. Muốn đột phá. Xì, pháp ngày kiếm khí càng ngày càng lớn mạnh, hủy diệt tất cả, ngày chi kiếm ý, chiếm cứ các loại kiếm đạo chủ đạo, răng rắc một đạo tiếng vang truyền ra, ngày đó kiếm hoàng chi pho tượng vỡ vụn đi, chớp mắt hóa thành bụi phấn, biến mất với không gian bên trong. Kiếm khí, mang theo pháp ngày tâm ý chí, mặc dù là hoàng giả pho tượng, cũng dám hủy diệt đi. Đột phá, đường U thong lòng run lên, Gia hỏa này, mượn thiên kiếm hoàng chi pho tượng, kiếm đạo ý chí lại đột phá tiếp. Lần này, thực lực đem càng thêm đáng sợ. Lúc này, Lâm Phong con ngươi mở đến, hào quang óng ánh từ con ngươi bên trong tỏa ra mà ra, mang theo ngạo thị khí, ngày tâm ý, răng rác. Lâm Phong song quyền nắm chặt, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Còn chưa bước vào thiên vũ, kiếm đạo ý chí đã nhập tầng 7, cùng cấp bên trong, ai có thể cùng tranh tài. Một khi bước vào thiên vũ sau khi dựa vào đáng sợ tầng 7 kiếm đạo ý chí, tuyệt đối thuấn sát đồng cấp thiên vũ. Đứng dậy, Lâm Phong đi qua Hy Hoàng pho tượng trước, sâu sắc liếc mắt nhìn, lập tức lại giáng lâm ở Tam Sinh Đại Đế bên người. Ngồi khoanh chân, này Tam Sinh Đại Đế, đem hắn cửu chuyển Phật ma lực xúc động, e sợ không tránh khỏi có quan hệ, nhất định phải cố gắng lĩnh ngộ một phen. Lâm Phong ngồi xuống, liền trực tiếp đem tâm thần chìm vào trong đó. Trong khoảnh khắc, trên người cửu chuyển Phật ma công điên cuồng chuyển động lên, không ngừng tiến hành chu thiên tuần hoàn. Đồng thời, ký ức trong cái kia Phật ma đại chiến cảnh tượng như ẩn như hiện, phảng phất trở nên càng thêm chân thực. Cung điện này chủ nhân khắc họa pho tượng đã nắm giữ thần vận, mặc dù không phải Tam Sinh Đại Đế bản tôn, nhưng từ thời khắc này họa đi ra pho tượng đều có thể xúc động ta cửu chuyển Phật ma công. Lâm Phong trong đầu vang lên một thanh âm, lập tức triệt để quên mất tất cả, tùy ý cửu chuyển Phật ma lực không ngừng mà chu thiên tuần hoàn, không ngừng lớn mạnh thân thể, để Phật ma lực lượng không ngừng tăng cường. Bây giờ, Lâm Phong hiện tại pháp biết rõ chính là Tam Sinh Đại Đế Tam Sinh Kinh, cùng cửu chuyển Phật ma công đến cùng có quan hệ gì. Hắn đối với Tam Sinh Kinh tràn ngập hiếu kỳ, muốn có được nó, tu luyện thành ba bộ tôn thân, Phật, ma, người, một vị không chết, tức là không chết bất diệt. Đáng tiếc muốn có được Hoàng Kinh, quá khó, vậy cũng là chân chính thông thiên bảo vật, Hoàng giả tu kinh thư, đạt được một bộ Hoàng Kinh, nếu là thiên phú mạnh mẽ, ít nhất cũng sắp trở thành một tên cực kỳ mạnh mẽ tôn giả. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.